Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 73 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này ở trong huyền âm giản hắc ám, trên một bãi đất không gió, từng viên dạ minh châu được gắn xung quanh trên vách đá tản mắt ra ánh hào quang hỏa nhã, bao phủ cả khu vực này lại, khiến cho bóng tối ở trong huyền âm giản có chút chói mắt. Dưới ánh hào quang nhu hòa bao phủ, một đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng giống như là một lão tăng nhập định, thân thể bất động. Phía trên đạo thân ảnh có một ít bụi bặm, hiển nhiên là loại tĩnh tọa này đã duy trì khoảng một thời gian khá dài rồi. Tại khoảng không gian phía trước đạo thân ảnh đó có một hắc động khiến cho người khác tim đập tâm chân run đang chậm rãi luân chuyển. Từng đạo lực lượng thôn phệ phát tán ra, bất kể là thứ gì, chỉ cần ở trong phạm vi 10 trượng của nó đều sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt. Ở trong tĩnh lặng đột nhiên một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Vừa đưa mắt nhìn chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang lơ lửng cách đạo thân ảnh đó không xa. Chính là Tiểu Điêu. Mà hiển nhiên là thân ảnh giống như lão tăng nhập định kia thì chính là Lâm Động. Tiểu Điêu vào lúc này đang vô cùng bất đắc dĩ nhìn thân thể của Lâm Động. Cái thân xác này đã trở lên lạnh như băng, thậm chí hô hấp cũng chẳng có. Trạng thái này hoàn toàn là do tinh thần lực bị hãm nhập vào trong thôn phệ tổ phổ. Cái con mẹ nhà nó chứ. Tên này đi vào trong đó hơn nửa năm rồi, sốt ruột thế nhỉ? Chẳng lẽ còn chưa thông qua khảo nghiệm của thôn phệ tổ phủ hay sao? Tiểu Điêu buồn bực, móng vuốt bắt đầu cào cào, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Từ ngày mà Lâm Động tiến vào thôn phệ thổ phủ đến nay đã hơn nửa năm trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì. Hắc động ở trước mặt thì cũng không có một chút dị động gì. Điều này đã khiến cho Tiểu Điêu cũng không biết bây giờ là Lâm Động đến tột cùng là sống hay đã chết. Hơn nữa tuy rằng hắc động ở ngay trước mặt, nhưng mà Tiểu Điêu cũng không dám xông vào. Nó vô cùng rõ ràng rằng nếu như nó xông vào, chỉ e rằng nó thực sự không thoát ra được nữa. Tiểu tử à, nếu ngươi thật sự chết ở trong đó rồi thì cũng đừng có trách Điêu gia ta đó. Điêu gia ta cũng đã nói là rất nguy hiểm rồi cơ mà. Tiểu Điêu không ngừng lẩm bẩm, nhưng có thể nhìn ra nó cũng có chút lo lắng thật. Nó ở đây đợi Lâm Độc đã hơn nửa năm rồi, nhưng mà hắn thì vẫn không hề có một chút động tĩnh gì. Mà ngay lúc Tiểu Điêu quay đầu đi thì đột nhiên hắc động hơn nửa năm nay chưa từng có động tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Và ngay sau đó thì cái hắc động dưới ánh mắt kinh dị của Tiểu Điêu luân chuyển cực nhanh, lực lượng thôn phệ đột nhiên tăng vọt trong đó. Nguy rồi. Cảm nhận được cỗ lực lượng thôn phệ đột nhiên bạo phát như vậy, ánh mắt Tiểu Điêu cũng biến đổi, móng vuốt vội vàng vũ động. Năng lượng từ hắc sắc ngưng tụ thành quang mang thuẫn ở trước mặt, còn bản thể thì nhanh chóng bay lùi về phía sau. Quang thuẫn từ hắc sắc vừa mới thành hình đã tiếp xúc với cả cỗ lực lượng thôn phệ lập tức tan rã, cuối cùng đã biến mất ở trong hắc động. Hơn nữa sau khi mà thôn phệ quang thuẫn xong thì cỗ lực lượng cắn nuốt đó vẫn như cũ, không hề yếu bớt, ngược lại còn khuếch tán ra, trực tiếp đem mảnh vỡ không gian này trở thành ngưng đặc giống như là đầm lầy vậy. Mà thân hình của Tiểu Điêu cấp tốc thối lui cũng bị trì hoãn càng lúc càng chậm. Và điều khiến cho ánh mắt Tiểu Điêu kịch biến, đó chính là thân thể nó không chỉ càng lúc càng chậm lại, mà còn dần dần bị quấn về phía hắc động kia nữa. Điều này đã khiến cho nó có chút sợ hãi. Nếu như thật sự bị nuốt vào trong đó, nó chỉ e là thật sự sẽ biến mất cùng với cả thiên địa thật. Còn mạnh nhờ nó, cái tổ phù này khốn khiếp thật đó, thật là tà môn. Tiểu Điêu vừa sợ, phẫn nộ mắng. Chỉ có điều lúc nó dãy giụa thì lực thôn phệ trong hắc động phát tán ra ngược lại càng lúc càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đem Tiểu Điêu hút về phía hắc động. Nhìn thấy hắc động càng lúc càng đến gần, Tiểu Điêu nhất thời nhịn không được mà mở miệng chửi to. Cái tiếng mắng chói tai không ngừng vang vọng khắp cả mảnh đất không gió này. Chửi rủa hiển nhiên chẳng có tác dụng gì, cho nên lúc Tiểu Điêu ở gần hắc động, ở trong gang thấp, thì trong mắt cuối cùng cũng lóe lên một chút tuyệt vọng hét lớn. Mẹ nó Lâm Động! Điều ra ta cũng đến bồi tiếp ngươi rồi. Ngươi xem như có chết không oan uổng đâu. Bộp. Nhưng trái lại, tiếng hô của tiểu điêu vừa mới phát ra thì một bàn chân từ trong hắc động chui ra, đá vào đầu nó một cái rồi trực tiếp đá nó bay đi xa. Đột nhiên xảy ra sự cố như vậy khiến tiểu điêu sửng sốt. Chỉ có điều nhìn thấy hắc động càng lúc càng xa thì cũng thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Chợt nó hồi phục lại tinh thần, mừng như điên dại nhìn bóng người trong hắc động đi ra kia. Cái gì? Lâm Động, người vẫn còn sống sao? Ở trong hắc động đi ra tất nhiên là tinh thần lực của Lâm Động rồi. Hắn liếc mắt nhìn tiểu điêu một cái, khóe miệng nhếch lên mà nói: "Này, cái miệng quạ đen, đừng có chù yểu ta như vậy." Ồ, kinh. Tiểu điêu kinh hỉ nhìn Lâm Động thật kỹ, đột nhiên phát hiện ra lực lượng thôn phệ mà hắc động tản mắt ra không hề có chút ảnh hưởng nào đối với cả Lâm Động thì lập tức rùng mình, giống như hiểu được cái điều gì đó, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Động mà nói: Cái gì? Ngươi thành công rồi sao?" Lâm Động chỉ cười cười, rồi vung tay một cái, hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó nhập vào trong cơ thể. Lúc này hắn mới vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm mà nói: "À thì cũng may mắn được Phù Linh chấp nhận thôi." "Ấy chà chà chà, tiểu tử có chút năng lực đó nhỉ?" Tiểu điêu tò mò đi lại gần. Lâm Động có thể được chấp nhận hiển nhiên là vượt ngoài dự kiến của nó. "Chà chà, tinh thần lực của ngươi dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều rồi thì phải." Tiểu điêu nhìn lại, đột nhiên chú ý tới tinh thần lực Lâm Động. Nó ngưng tụ vô cùng chân thật, thoạt nhìn không khác gì bản thể. Lâm Động cười cười, tâm niệm vừa động thì trong phạm vi trăm trượng ở vùng đất không gió này, tất cả những tảng đá đều chậm rãi lơ lửng trên không trung, sau đó ầm ầm hội tụ về phía đỉnh đầu của Lâm Động. Trong chớp mắt đá trực tiếp ngưng tụ thành một tòa núi đá. Trang cảnh này khiến cho người khác cực kỳ là rung động. Tinh thần lực của Lâm Động bây giờ so với trước khi mà tiến vào hắc động thì bất luận là cường độ, cường hãn hay là khả năng điều khiển đều đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều rồi. Hey, tinh thần lực của ta bây giờ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh phù sư cao cấp rồi đó. Linh Động chắp hai tay sau lưng, tâm niệm vừa động thì núi đá trên đỉnh đầu liền phóng vào trong bóng tối của huyền âm giàn, và cuối cùng là bị từng đạo hàn khí địa sát mãnh liệt đánh cho nát bấy. Cái gì? Linh phù sư cao cấp? Nghe vậy trong mắt tiểu điêu có chút chấn động. Tăng cường tinh thần lực vốn rất là khó, nhưng chỉ trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, vậy mà Lâm Động đã trực tiếp từ linh phù sư hạ cấp nhảy vọt đến linh phù sư cao cấp sao? Hơn nữa với nhãn lực của tiểu điêu, tự nhiên nó nhìn ra Lâm Động đối với cả việc khống chế cỗ lực lượng này không hề có một chút trở ngại nào, mà ngược lại lại còn có phần thành thạo. Hiển nhiên lúc ở trong thôn phệ tổ phù đã được chỗ tốt không ít. À này, ta bế quan mất bao lâu rồi? Lâm Động chuyển ánh mắt về phía bản thể, nhìn trên người dính đầy bụi bặm không khỏi rùng mình mà hỏi. Nửa năm rồi đó, tiểu điêu cào cào móng vuốt mà nói. Lâm Động yên lặng gật đầu. Chuyện này không khác gì so với cả dự kiến của hắn. Nửa năm này hắn đã được thành tích như vậy cũng là tương đối tốt rồi. Ít nhất thì cũng đã đem tinh thần lực nâng cấp đến trình độ linh phù sư cao cấp. Cho dù là hắn nếu bình thường tu luyện thì cũng không thể nào trong nửa năm đạt được thành tựu biến thái như vậy. Được rồi, trước hết quay về thể xác cái đã. Tâm thần Lâm Động vừa động thì thân thể tinh thần liền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tinh thần lực hùng hậu nhập vào bên trong bản thể đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia. Khi mà tinh thần trở về lại cơ thể, hai mắt đang khép chặt hơn nửa năm của Lâm Động đột nhiên mở ra. Phía trên thân thể đó thì nguyên lực hùng hậu ở trong khoảnh khắc bùng nổ, tất cả bụi bặm đều bị chấn tan. Rắc rắc, rắc rắc. Lâm Động nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể một chút, nhất thời xương cốt toàn thân vang lên những tiếng răng rắc, một cảm giác vô lực nhàn nhạt tản ra. Mà đối với cả loại cảm giác vô lực này, Lâm Động cũng chẳng quan tâm lắm. Tâm thần vừa động, nguyên lực hùng hồn từ trong đan điền giống như thủy triều trào ra vậy, cuối cùng chảy xuôi vào trong kinh mạch. Lập tức cảm giác tràn đầy lực lượng liền lan tỏa toàn bộ cơ thể của Lâm Động. Nửa năm rồi mà nguyên lực trái lại không tăng lên nhiều lắm nhỉ? Cảm nhận được nguyên lực hùng hậu ẩn chứa bên trong nguyên đan, Lâm Động khẽ nhíu mày mà nói. Thân thể của ngươi trong nửa năm này ở trong trạng thái giả chết, nguyên lực trong cơ thể không xuất hiện tình trạng tản mát là tốt lắm rồi đó. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tăng vọt giống như là tinh thần lực sao? Tham thế. Tiểu điêu trợn mắt khinh thường. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng cười. ánh mắt nhìn về phía hàn khí địa sát đang gào thét trong huyền âm giản mà nói. Thật ra thì cũng không phải là không có khả năng. Trong này đối với ta mà nói là một chỗ tu luyện nguyên lực và thân thể tuyệt hảo đó. Sao cơ? Ngươi muốn ở trong huyền âm giản này tu luyện sao? Tiểu Điêu cả kinh. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Nguyên lực thiên địa ở trong huyền âm giản ẩn chứa hàn khí địa sát cuồng bạo. Nếu như là lúc trước, hắn chỉ e là không dám mạnh mẽ hấp thu. Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi. Sau khi luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù, lúc này hàn khí địa sát đối với cả người khác thì cực kỳ khủng bố. Nhưng đối ván mà nói thì lại không hề có một chút nguy hiểm nào. À thì trái lại có thể thử mượn lời này để mà đột phá đến tạo hóa cảnh. Lâm Động trà chân ở trên mặt đất, thân hình dưới ánh mắt kinh ngạc đang bị Tiểu Điêu nhìn chằm chằm đột nhiên lao ra, cuối cùng lơ lửng ở giữa huyền âm giàn. Thôn phệ chi lực, thôn phệ vạn vật. Lâm Động lơ lửng bên trong huyền âm giàn, tâm thần vừa động, một cái hắc động liền chậm rãi khuếch tán ra trên bàn tay của hắn. Nhất thời lực lượng thôn phệ khủng bố lập tức bạo phát mà ra. Lúc mà thôn phệ chi lực bạo phát, vô số đạo hàn khí cuồng sắt giống như là bị hấp dẫn vậy, ùn ùn phóng về phía Lâm Động. Thành thế như vậy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành nhìn thấy cũng phải dọa kinh đến mặt cắt không còn chút máu. Thế nhưng mà Lâm Động khi nhìn thấy nó thì trên mặt trái lại nở ra một nụ cười. Hàn khí địa sát trong mắt hắn bây giờ chính là thuốc bổ tốt nhất để hắn tăng cường nguyên lực. Ở trong huyền âm giản thì vô số đạo hàn khí địa sát giống như những con cự mãng màu đen đang gào rít. Mà bị vây bên trong vô số hàn khí địa sát, một đạo thân ảnh đạp trên không mà đứng. Phía sau hắn có một cái hắc động chậm rãi khuếch tán. Đồng thời một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ là cường đại cũng chậm rãi từ bên trong hắc động mà khuếch tán ra. Tiểu Điêu chăm chú nhìn hàn khí địa sát vây quanh Lâm Động, trong mắt hơi có chút kinh dị. Đối với hàn khí địa sát ở trong huyền âm giản có bao nhiêu hung mãnh, nó tự nhiên là cực kỳ rõ. Số lượng hàn khí địa sát như vậy thì trùng kích, cho dù đến cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng không thể chịu đựng được. Lúc trước vừa mới tiến vào huyền âm giàn thì Lâm Động thiếu chút nữa chết bởi vì hàn khí địa sát. Nhưng bây giờ hắn lại dám trực tiếp dẫn động số lượng hàn khí địa sát như vậy. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đem ta đùa chết đi chứ. Tiểu Điêu lẩm bẩm mà nói. Tuy những lời này có chút ý trêu đùa, nhưng cũng đủ để nói rõ Tiểu Điêu khá là kiêng kỵ với hàn khí địa sát như thế này. Khi mà Tiểu Điêu đang lẩm bẩm tự nói thì sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn hàn khí địa sát giống như hắc mãng đang trườn tới kia. Rồi hắn chợt ngồi xếp bằng ở trên trong hắc động. Tâm thần vừa động thì hắc động càng xoay nhanh hơn nữa. Rầm rầm. Mà khi hắc động xoay chuyển thì lực thôn phệ tràn ra điên cuồng thổi quét, giống như vạn long hít thở vậy, trực tiếp đem những hàn khí địa sát vây quanh hút đi sạch sẽ. Vô số đạo hàn khí địa sát ùn ùn bị hút vào trong hắc động. Mà những đạo hàn khí địa sát vừa mới tiến vào trong hắc động thì đã lập tức bị hắc động cắn nuốt. Đương nhiên là những hàn khí địa sát này tất nhiên là cũng không phải biến mất ở trong hư không. Mà sau khi hắc động thôn phệ, Lâm Động ngồi xếp bằng trong đó, phía trên thân thể mạnh mẽ bộc phát ra từng đạo băng hàn ba động. Cốt cách toàn thân đều không ngừng phát ra tiếng cách cách cách cách cách cách cách. Hàn khí địa sát bị thôn phệ hoàn toàn đều đi vào bên trong cơ thể của hắn. Tê! Hàn khí địa sát vô cùng hùng hậu giống như thủy triều nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Những hàn khí địa sát này sau khi tiến vào trong thân thể hắn, hàn khí thô bạo ẩn chứa trong đó đều bị thôn phệ tổ phù cắn nuốt, tiêu hóa sạch sẽ, chỉ lưu lại cho Lâm Động những năng lượng tinh thuần nhất mà thôi. Năng lượng hàn khí mà lạnh lẽo không ngừng tuôn vào trong bách hải chi huyệt của cơ thể Lâm Động. Loại năng lượng hàn khí này không ngừng gột rửa cốt cách và nhục thể của hắn, khiến cho từng tế bào dưới sự gột rửa tôi luyện không ngừng trở nên cường đại. Hàn khí địa sát vốn có công dụng rèn luyện thân thể. Chỉ có điều hàn khí trong đó quả thực quá mức cuồng bạo, cho dù đến cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám hút vào trong cơ thể để mà sử dụng. Nhưng đối với cả Lâm Động thì hiện nay không hề có một chút kiêng kỵ gì cả. Có được thôn phệ tổ phù, có thể thôn phệ vạn vật trong thiên địa, không có thứ gì mà hắn không dám hấp thu, huống chi chỉ là một ít hàn khí địa sát. Và lúc này thân thể được chậm rãi cường hóa, Lâm Động cũng cảm nhận được nguyên lực trong nguyên đan của mình dần dần trở nên tràn đầy. Thậm chí thể tích của nguyên đan cũng dần dần bành trướng lên. Hàn khí địa sát không chỉ có công hiệu rèn luyện thân thể, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa nguyên lực thiên địa cực kỳ hùng hậu. Nếu như thôn phệ luyện hóa toàn bộ, thì việc tu luyện nguyên lực đối với cả lâm động tự nhiên có lợi ích rất là lớn. Sảng khoái. Thống khoái. Từng đạo hàn khí địa sát không ngừng quần quận tiến vào trong hắc động. Y phục trên người lâm động bị chấn bay phần phật. Chợt hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười giống như tiếng sấm không ngừng vang vọng ở khắp huyền âm giàn. Âm âm âm. Tiếng cười lớn của lâm động vừa dứt, hắc động bao quanh thân thể quán dần bành trướng. Nhất thời lực lượng thôn phệ tràn ra càng thêm cường đại. Hắc động xoay tròn giống như có thứ gì đó đáng sợ ở trong thiên địa. Cả huyền âm giàn vào lúc này có chút hỗn loạn. Vô số đạo hàn khí địa sát từ khắp bốn phương tám hướng lao tới, và cuối cùng là trực tiếp bị thôn phệ vào bên trong hắc động, hóa thành năng lượng tinh thuần nhập vào bên trong thân thể lâm động. Bộ dáng của lâm động vào lúc này phảng phất giống như vĩnh viễn không bao giờ được ăn no cơm vậy. Cứ tùy ý để cho những hàn khí địa sát nhập vào ở trong, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu thỏa mãn. Chỉ có điều thôn phệ điên cuồng như vậy đã hiển nhiên là có hiệu quả cực lớn. Khí tức của lâm động không chỉ dần tăng lên, mà khắp nơi ở trên thân thể từng đạo gân xanh cũng nổi lên. Mỗi một lần rung động đều giống như là muốn bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ là cường đại vậy. Trong vùng đất không gió của huyền âm giản này, tiểu điêu nhìn hành vi thôn phệ bá đạo như vậy của lâm động thì cũng không nhịn được mà chật chật cảm thán. Đây chính là chỗ bá đạo của thôn phệ tổ phù. Ở trong thiên địa này, vạn vật đều có thể thôn phệ. Nếu như là trước kia, cho dù là tinh thần của lâm động có thể đạt tới linh phù sư cao cấp, thì cũng sẽ không dám ở trong huyền âm giản làm loạn như thế này. Huống chi bây giờ còn đem hàn khí địa sát mà người khác nghe đến phải biến sắc mặt làm thuốc bổ thôn phệ vào trong cơ thể như thế. Công nhận lực lượng công kích của thôn phệ tổ phù nhìn qua dường như không hung hãn giống như hỏa diễm tổ phù mà ta từng gặp. Nhưng mà quả thật lực lượng thôn phệ có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Dùng để tu luyện quả thực quá là thích hợp. Trong mắt tiểu điêu xuất hiện vẻ cực kỳ hâm mộ. Mặc dù nói hiện tại dường như không thể đem năng lực của thôn phệ tổ phù hoàn toàn phát huy ra được, nhưng cùng với việc hắn dần dần trưởng thành, năng lực thôn phệ tổ phù cũng sẽ càng ngày càng mạnh, và đến cuối cùng có thể xuất ra lực lượng đỉnh phong. Đến khi đó chỉ cần lâm động hít một cái, chỉ sợ cũng có thể đem hàn khí địa sát trong huyền âm giản này thôn phệ hết. Khi thế như vậy có thể nói là phách thiên tuyệt địa. Cứ tiếp tục như vậy, lâm động chắc chắn có thể đạt tới trình độ tạo khí cảnh đại thành. Chỉ có điều muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, trái lại cũng không phải dễ dàng đâu. Ánh mắt tiểu điêu lóe lên. Mặc dù nói có thôn phệ tổ phù tọa chấn bảo vệ thân thể, nhưng cũng không phải là lâm động thực sự có thể hấp thu triệt để lực lượng thiên địa. Dù sao thì thôn phệ tổ phù cũng chỉ là trợ giúp hắn thôn phệ năng lượng, mà loại năng lượng thôn phệ này cũng cần phải được hắn nắm ở trong tay. Nói một cách đơn giản hơn thì thôn phệ tổ phù giống như là một cái máy bơm cực kỳ cường đại. Nhưng mà thân thể lâm động lại phải giống như là một cái ao nước được máy bơm không ngừng bơm vào cơ. Bất kể là máy bơm có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì ao nước dù sao cũng chỉ có lúc tràn đầy. Ở bên trong huyền âm giàn thì nguyên lực thiên địa dao động không ngừng, mà ngọn nguồn dao động này chính là lâm động đang ở sâu bên trong. Chỉ có điều may mà ở đây là huyền âm giàn, bằng không nếu như ở bên ngoài, nguyên lực thiên địa ba động mãnh liệt như vậy tất sẽ dẫn đến bị dòm ngó, mà lâm động thì sẽ không thể an tâm tu luyện được. Lúc này từng đạo hàn khí địa sát giống như cự mãng màu đen quần quận không ngừng nhập vào trong hắc động đang xoay chuyển trên không trung kia, và cuối cùng hóa thành nguyên lực hùng hậu bên trong cơ thể lâm động. Cùng với việc hàn khí địa sát hóa thành năng lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể lâm động, một khắc nào đó thân thể hắn mạnh mẽ chấn động. Nguyên đan ở trong đan điền giống như đã bành trướng lớn bằng nắm tay. Khí tức của lâm động trong khoảnh khắc đã tăng vọt hơn rất là nhiều. Tạo khí cảnh đại thành. Trong hai mắt lâm động tinh mang chợt lóe, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Mặc dù hắn đã bị dậm chân tại tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong này khá là lâu rồi, tu luyện bình thường chỉ cần mất một thời gian nữa là có thể đột phá, nhưng đến bây giờ chỉ cần một ngày đã thành công. Điều này khiến cho lâm động vui mừng, thúc giục nguyên lực, khí thế như trẻ tre tiến vào cảnh giới tạo khí cảnh đại thành. Chỗ bá đạo của thôn phệ tổ phù đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Lại nói sau khi mà thành công bước vào tạo khí cảnh đại thành, nguyên lực hùng hậu dao động quanh thân thể Lâm Động. Thân hình hắn vừa động liền đã đáp xuống vùng đất không gió bên dưới. Cũng không nói gì thêm, ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng cảm nhận cảm giác mỹ diệu cường đại phát ra từ trong cơ thể. Lâm Động nhắm mắt lại, giằng co suốt mấy giờ đồng hồ, sau đó hắn mới chậm rãi mở hai mắt. Cái gì? Nhanh như vậy đã đột phá đến tạo khí cảnh đại thành rồi sao? Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng sợ hãi than không ngớt. Quả thật tốc độ tu luyện như vậy quả thật là có chút kinh khủng. À thì ta đã sớm bị dừng chân tại tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong khá lâu rồi. Cách đột phá cũng chỉ là một bước mà thôi. Lúc này chỉ là trùng phá thôi mà. Lâm Động cười, cũng không có gì ngoài ý muốn quá mức. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn không gian huyền âm giản hắc ám ở bên trên. Tại lúc này đây thì vô số đạo hàn khí địa sát đang gào thét, tràn ngập khắp huyền âm giản. Trong mắt những cường giả bình thường thì nó đủ để lấy mạng, nhưng trong mắt của Lâm Động thì lại trở thành vật đại bổ tuyệt đỉnh sử dụng để mà tu luyện. À này, ta định ở trong này 2 tháng nữa, thử xem là có thể mượn hàn khí địa sát tại nơi này trùng kích lên tạo hóa cảnh được hay không. Lâm Động cũng hiểu rõ rằng tạo hóa cảnh không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Chỉ có điều thì huyền âm giản ở trước mắt đối với hắn mà nói hiển nhiên là nơi tu luyện cực kỳ tuyệt hảo. Nếu như buông bỏ thì cũng thật sự là quá đáng tiếc. Tiểu Điêu cũng gật đầu. Cơ hội này đối với cả Lâm Động mà nói quả thực là khó mà có được. Đã có chủ ý như vậy, trong 2 tháng tiếp theo Lâm Động cũng lộ ra tiềm chất tu luyện điên cuồng. Mỗi ngày hắn đều ở trong huyền âm giản, không ngừng khuếch tán hắc động, điên cuồng hấp thu từng đạo hàn khí địa sát ở trong huyền âm giản này. Đồng thời cũng hưởng thụ cái cảm giác hàn khí tắm gột thân thể, mang đến một cảm giác rất ư là thư sướng. Mà lúc hắn tu luyện quên ăn quên ngủ, thì trong huyền âm giản, một đạo khí tức cũng phát ra ngày càng thêm mạnh mẽ. Ở trong huyền âm giản thì hàn khí địa sát nồng đậm tràn ngập. Dưới sự bao phủ của hàn khí địa sát thì huyền âm giản gần như đã trở thành tuyệt cảnh mà không người nào dám đặt chân. Thế nhưng mà lúc này ở sâu bên trong huyền âm giản, một đạo thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Quanh người hắn thì vô số đạo hàn khí địa sát đủ để khiến cho cường giả tạo hóa cảnh cảm thấy sợ hãi. Giống như là một cự mãng gào thét hướng về phía thân ảnh kia mà chui vào. Cảnh tượng như vậy cho dù đổi lại là đằng sát cường giả tạo hóa cảnh đại thành, chỉ e cũng bị dọa cho hết cả hồn. Chỉ có điều đạo thân ảnh này lại tương đối là thong dong. Ánh mắt quán bình tĩnh liếc nhìn những đạo hàn khí địa sát xung quanh đang ồn ồn kéo đến. Khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bàn tay chợt trở một cái. Một cái hắc động trên đỉnh đầu khuếch tán mà ra. Một cỗ lực lượng thôn phệ khủng khiếp. Gần như chỉ trong thời gian một cái hô hấp thôi thì toàn bộ hàn khí địa sát đều đã bị thôn phệ vào trong. Nhất thời khu vực này lập tức trở nên trống trải. Số lượng hàn khí địa sát trong này càng lúc càng ít đi rồi. Đem hàn khí địa sát tại nơi này thôn phệ hết. Trong mắt Lâm Động chợt lóe lên tinh mang. Một tia hàn khí theo lỗ chân lông trên người thẩm thấu mà ra, giống như là một lớp giáp hàn khí, thoạt nhìn cực kỳ là chắc chắn. Lâm Động phun ra một đoàn bạch khí, cảm nhận bên trong đan điền, lông mày khẽ cau lại. Nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá nhỉ. Từ sau khi thành công điều khiển được thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã ở trong huyền âm giản thôn phệ hàn khí địa sát suốt 2 tháng. Tu luyện 2 tháng đã thấy được hiệu quả rất là lớn, trực tiếp khiến cho Lâm Động từ tạo khí cảnh tiểu thành thăng lên tạo khí cảnh đại thành đỉnh phong. Tốc độ này nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã mừng đến phát cả điên rồi. Nhưng Lâm Động lại không có hài lòng. Mượn lực lượng thôn phệ của tổ phù tu luyện trong huyền âm giản 2 tháng qua, cho dù là tu luyện bình thường 1 năm thì công hiệu cũng không hơn. Cho nên tốc độ này trong mắt hắn cũng không đủ để hắn ngạc nhiên cho lắm. Còn về phần mục tiêu quán lần này không phải là tạo khí cảnh đại thành, mà còn là đột phá tạo hóa cảnh nữa. Ngày đó cùng đằng sát giao thủ thì Lâm Động hiểu rất rõ ràng sự cường đại của tạo hóa cảnh. Huống chi đằng sát kia dậm chân tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành đã lâu, thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều Lâm Động tin rằng chỉ cần một khi hắn bước vào cảnh giới tạo hóa cảnh thì tuyệt đối có thể đem kẻ này ép đến mức không còn cơ hội trở mình nữa. Vào nửa năm trước, hắn bị đằng sát truy sát, khiến cho phải trốn vào huyền âm giản cửu tử nhất sinh. Nếu không phải bởi vì nhờ thôn phệ tổ phù, chỉ e bây giờ hắn đã không thể thoát ra khỏi huyền âm giản. Cho nên mọi ân oán hai bên thì đã không đội trời chung rồi. Chờ sau khi rời khỏi huyền âm giản, Lâm Động tất nhiên sẽ lần nữa đến thành Âm Khôi để mà bắt đằng sát trả món nợ máu này. Mà muốn làm được điều đó thì cần phải có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Bởi vì hắn không chỉ phải đối mặt với cả một mình đằng sát, mà là cả Âm Khôi Tông. Cho nên chỉ dựa vào lực lượng linh phù sư cao cấp thì vẫn là chưa có đủ. Bởi vậy hắn phải đột phá đến tạo hóa cảnh. Ôi, tốc độ hấp thu hàn khí địa sát của ngươi quá nhanh. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể ngươi đã gần bão hòa rồi. Muốn tiếp tục tiến thêm một bước thì cần phải thúc đẩy mạnh mẽ đó. Tiểu Điêu dần hiện ra trên vai Lâm Động nói. Thúc đẩy mạnh mẽ là sao? Hai mắt Lâm Động híp lại, đột nhiên nhìn về phía bóng tối ở bên dưới. Ngươi không phải muốn tiến vào nơi sâu nhất trong huyền âm giản đấy chứ? Thấy thái độ của Lâm Động như vậy, Tiểu Điêu cũng cả kinh. Huyền âm giản này sâu không thấy đáy, phía dưới kia cũng không biết thông đến nơi đâu. Nhưng hiển nhiên đó là mảnh đất cực kỳ là nguy hiểm. Ở nơi đó chỉ e là dù cường giả tạo hóa cảnh cũng không có biện pháp tự bảo vệ mình. Hàn khí địa sát bên dưới thổi lên, phía dưới nhất định là có nguồn gốc. Chỉ cần tìm được nguồn gốc đó, dựa vào lực lượng thôn phệ, ta có thể trùng kích và tạo hóa cảnh. Nhưng mà nguy hiểm lắm đó. Tiểu Điêu trầm ngâm. Nó cũng không phủ nhận ý tưởng này, nhưng ở bên dưới hiển nhiên là không yên tĩnh giống như ở đây đâu. Thì cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ta ngay cả khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù cũng đã thông qua rồi, thì hắc ám này tính là cái mẹ gì? Lâm Động cười. Trước kia hắn sẽ nghĩ là bóng tối này rất đáng sợ, nhưng sau khi trải qua thế giới hắc ám trong thôn phệ tổ phù, thì bóng tối trong này đối vắn mà nói chỉ là trò đùa mà thôi. Hơn nữa với thực lực hiện nay của Lâm Động, cho dù không dựa vào Tiểu Điêu cũng đủ để giết chết cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành. Hai người liên thủ lại, cho dù gặp loại cường giả cấp bậc như đằng sắt cũng có thể chống lại được. Không giống như nửa năm trước bị đằng sắt làm cho chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nghe thấy Lâm Động kiên quyết như vậy, Tiểu Điêu cũng không nói gì thêm nữa. Thực lực hiện nay của Lâm Động đã mạnh hơn rất là nhiều. Cho dù ở phía sâu trong huyền âm giản này có nguy hiểm, nhưng toàn vẹn trở ra thì vẫn là có thể. Nhìn thấy Tiểu Điêu không phản đối, thân hình của Lâm Động chợt chuyển. Nguyên lực kim sắc bao phủ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, phá tan màn đêm rồi lao thẳng về nơi sâu nhất trong huyền âm giản. Ở bên trong huyền âm giản, kim quang lúc này xẹt qua có vẻ cực kỳ chói mắt. Mà theo như là Lâm Động xâm nhập vào nơi sâu trong huyền âm giản, hàn khí địa sát cũng trở nên vô cùng cuồng bạo. Các loại hàn khí ngưng tụ thành khí lưu cuồng loạn dày đặc khiến cho người khác nửa bước khó đi. Chỉ có điều đối mặt với cả ngăn trở như vậy, Lâm Động lại vung bàn tay lên. Một cái hắc động xuất hiện, đem thân thể bảo vệ bên trong trực tiếp mà lao vọt ra. Hắn vượt qua chỗ nào, bất kể là khí lưu cuồng loạn hay là hàn khí địa sát gần như đều bị thôn phệ ngay lập tức. Không hề bị ngăn trở một chút nào. Ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ sau, tốc độ của Lâm Động chậm lại. Ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới. Ở nơi đó xuất hiện một bãi đất màu đen. Chỉ có điều không phải bởi vì ở trong này tối, mà bởi vì ở trên mặt đất có một cái khe cực kỳ khổng lồ. Một cỗ hàn khí địa sát giống như long quyển phong bạo từ trong cái khe phát ra, cuối cùng thì ầm ầm gào thét. Hiển nhiên đại đa số hàn khí địa sát trong huyền âm giản đều là phát ra từ trong cái khe lớn này. Đây chính là khí nguyên của hàn khí địa sát rồi. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ đâu. Nhìn thấy cái khe khổng lồ màu đen đó, Tiểu Điêu kinh hỉ mà nói. Nếu như Lâm Động có thể trực tiếp thôn phệ hàn khí địa sát trong này, thì có thể sẽ trùng kích được tạo hóa cảnh. Này, có cái gì ở dưới đó kìa? Lâm Động hơi nhíu mày nhìn cái khe kia. Ở sâu trong nơi đó, hắn cảm ứng được một loại khí tức hung tàn, nồng đậm lắm, đang ẩn chứa bên trong. Khí tức đó thì che giấu rất là tốt. Nếu như không phải tinh thần lực của Lâm Động đạt tới một trình độ linh phù sư cao cấp, thì cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của nó rồi. Nghe thấy vậy, Tiểu Điêu cũng rùng mình, móng vuốt đưa ra phía trước, chợt cười quái dị mà nói. Quả nhiên có một con súc sinh trốn ở trong này. Không nghĩ rằng sâu trong huyền âm giản lại có yêu thú tồn tại. Vậy sao? Vậy thì hãy xem ta bước nó xuất hiện ra đây. Lâm Động từng bước bước ra, Một tâm niệm vừa động thì tinh thần lực vô tận liền bạo xuất, nhưng lại trực tiếp ngưng tụ thành một cây cự mâu dài hơn 10 trượng. Lăng không một cái, cự mâu bằng tinh thần lực lao đi, hung hăng cắm vào trong cái khe. Két! Cự mâu bằng tinh thần tiến vào trong cái khe. Ngay lập tức một tiếng thét thê lương vang vọng. Sau đó mặt đất lập tức rung chuyển. Một cái bóng khổng lồ dùng một loại tốc độ kinh người từ trong cái khe kia lao ra. Một đạo quang trụ hắc sắc ẩn chứa mùi máu tanh bắn về phía Lâm Đạo. Đối với cả sắc công kích sắc bén lao tới, Lâm Đạo hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lật qua một cái, lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, đem hắc quang thôn phệ đi. Sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía cái bóng khổng lồ kia. Lúc này thì cái bóng khổng lồ phủ phục trên mặt đất, nhìn hình thể là một con yêu chu dài khoảng 10 trượng. Con yêu chu này có móng vuốt sắc bén như đao, trên đầu có 8 con mắt màu đen dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn độc ác cực độ. Là bát nhãn địa ma chu sao? Nhìn đầu yêu thú này, ánh mắt Lâm Động khẽ rung lên. Loài xúc sinh này là một uy thú cực kỳ cường đại. Nhìn cái khí tức của nó đủ để so sánh với cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành. Nghĩ đến có thể sánh ngang với cả viễn cổ Long Viên, cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Yêu thú ở sâu trong huyền âm giản này quả nhiên cường đại thật. Tiểu Điêu cũng hiển nhiên có chút kinh ngạc, chợt cười mà nói. Hãy giao cho ta đi. Ngươi đi thôn phệ hàn khí địa sát xung quanh đi. Ờ, cũng được. Lâm Động hơi trầm ngâm sau đó gật đầu. Tiểu Điêu thật là yêu thú điêu. Đối với những yêu thú này có một chút áp lực áp chế. Hơn nữa nhìn bộ dáng này hiển nhiên là nó cũng rất có hứng thú với con bát nhãn địa ma chu này. Sau khi đáp ứng xong thì thân hình Lâm Động chợt động, trực tiếp lao về phía nguồn gốc của hàn khí địa sát. Còn về phần bát nhãn địa ma chu, nhìn thấy vậy thì phát ra tiếng ré phẫn nộ. Chỉ có điều còn không đợi nó phóng đi thì Tiểu Điêu đã xuất hiện ở trước mặt nó ngăn lại. Hai yêu thú chạm trán với nhau, cũng không hề có một động tác dư thừa nào, liền trực tiếp lao vào nhau. Ngay lập tức năng lượng ba động hung hăng va vào nhau, càn quét điên cuồng. Trong khi mà hai đầu yêu thú đang kịch đấu, thì Lâm Động đã đi đến một nguồn gốc của hàn khí địa sắt. Không hề nói một lời thừa nào, lăng không ngồi xếp bằng. Hắc động khổng lồ nhanh chóng tỏa ra, nhất thời mặt đất chấn động. Một đạo hàn khí địa sắt khổng lồ giống như là con cự long từ trong cái khe đó gào thét lao ra, ùn ùn lao về phía hắc động sau lưng của Lâm Động. Hàn khí địa sắt này còn nồng đậm hơn ở phía trên không biết là bao nhiêu lần. Mỗi một đạo hàn khí đều giống như một đầu cự long khổng lồ vậy. Dưới hàn khí như vậy cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Động lại có thể dựa vào lực lượng của thôn phệ tổ phù mà thôn phệ được nó. Ma viên biến! Từ trong yết hầu của Lâm Động phát ra một tiếng quát trầm thấp. Thân thể ngay lập tức bành trướng, hư ảnh ma viên khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài thân thể, điên cuồng hút vào những đạo hàn khí sát khổng bố. Cùng với cả những đạo hàn khí địa sát giống như cự long tiến nhập vào trong thân thể, thì thực lực của Lâm Động vốn dừng lại ở tạo khí cảnh đại thành, bỗng nhiên lại có dấu hiệu tăng trưởng. Loại tăng trưởng này mặc dù rất là nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì có thể sẽ chân chính đạp phá cánh cửa tạo hóa cảnh, tiến nhập vào tạo hóa cảnh. Vào lúc này ở sơn mạch huyền âm, trên một tòa núi to lớn hiểm trở, có nhiều đạo thân ảnh lao vụt ra và cuối cùng phân tán một cách cực kỳ có trật tự, mơ hồ trong đó hợp thành một đại trận đem đỉnh núi phong tỏa cả lại. Những nhân ảnh này che giấu rất là kỹ, khí tức thì cũng cố kỵ bị áp chế đến mức thấp nhất. Chỉ có điều từ thân thủ của những người này thì có thể nhận thấy hiển nhiên đều có thực lực không tệ. Hơn nữa bọn họ mặc cùng một loại trang phục, trên ngực có một hình cái ký hiệu khô lâu. Đó chính là ký hiệu của Âm Khôi Tông. Hiển nhiên là những kẻ này đều là cường giả của Âm Khôi Tông. Lúc này là lúc chạng vạng, mặt trời bắt đầu ngả về phía chân trời, mang theo một tia lạnh lẽo bao trùm sơn mạch huyền âm khổng lồ. Những cường giả của Âm Khôi Tông này lẳng lặng ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp, cũng không phát ra một chút tiếng động nào, nhìn bộ dạng thì phảng phất như là đang săn bắt cái gì đó. Mọi người nghe đây, làm việc phải cẩn thận một chút. Chúng ta và con yêu thú chết tiệt này dây dưa hơn nửa năm rồi, bây giờ phải bắt nó lại. Dưới đám rừng cây này, một gã trưởng lão Âm Khôi Tông sắc mặt âm lệ đứng phía sau những cường giả Âm Khôi Tông, nói to. Ai mà làm hỏng chuyện này thì tông chủ trách tội, không ai bảo vệ hắn được, hiểu chưa? Rõ thưa trưởng lão. Nghe thấy vậy, cường giả của Âm Khôi Tông vội vàng thấp giọng mà đáp. Thấy vậy thì trưởng lão Âm Khôi Tông mới gật đầu, phất phất tay mà nói: Hãy đều giữ nguyên vị trí trận hình. Thời gian đến thì lập tức kết thành một trận pháp, đem ngọn núi này bao phủ lại. Tông chủ cũng sắp đến rồi, đến lúc đó đám nghiệt xúc kia có chắp cánh cũng không thể thoát được. Nghe nói như vậy thì những cường giả của Âm Khôi Tông mới nhanh chóng phân tán, di chuyển trong rừng cây rất là ngay ngắn trật tự, đem các vị trí bí mật chiếm cứ. Để lúc đó chỉ cần tín hiệu phát ra, bọn họ sẽ lập tức động thủ, hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ này. Mà tình huống như vậy cũng đồng thời phát sinh tại bốn phía ngọn núi. Âm Khôi Tông lần này xuất động nhân mã đến, hiển nhiên là cực kỳ xem trọng yếu thú đó. Tại bên trong một tòa núi lớn, từng đạo thân ảnh đứng tại nơi này. Người cầm đầu thì chính là tông chủ của Âm Khôi Tông ngày đó đã bức Lâm Động chạy vào trong huyền âm giàn, đằng sát. Phía sau hắn là hai vị trưởng lão cũng theo sát phía sau. Tông chủ, chúng ta hơn một tháng qua đã xác định được thói quen của con nghiệt xúc đó. Ngọn núi này là nơi nào nó đích thân đến. Chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ ở đây, con nghiệt xúc đó nhất định sẽ sa vào lưới của chúng ta. Lúc này tả trưởng lão ở phía đối diện cười nói với cả đằng sát: Nếu như lần này để con xúc sinh đó chạy thoát, thì hai người các ngươi quá để bản tông chủ thất vọng rồi đó. Nửa năm nay không ít cường giả của Âm Khôi Tông bị con xúc sinh này giết chết. Nếu như không thể chế phục được, thì Âm Khôi Tông ta làm sao còn mặt mũi mà tồn tại được nữa. Sắc mặt đằng sát âm hàn, thanh âm lạnh lùng mà nói: Hơn nữa con nghiệt xúc này lúc trước Lâm Động xông vào huyền âm giàn, nói không chừng nó biết bảo vật ở nơi nào, cho nên bất luận như thế nào cũng không thể để cho nó chạy thoát được. Nghe thấy vậy, hai vị trưởng lão cười khổ một tiếng rồi nói: Tông chủ, nghiệt xúc này nửa năm qua thực lực tăng lên rất là nhiều. Nếu như đơn đả độc đấu thì hai người chúng ta thì không thể làm gì được nó. Hơn nữa tốc độ của nó lại rất là nhanh, chúng ta căn bản không thể đuổi kịp. Lần này bố trí thiên la địa võng như vậy, chỉ cần nó xuất hiện, tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn đâu. Trong ánh mắt đằng sát lóe lên vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn nhìn bầu trời ngữ khí nặng nề mà nói: Con xúc sinh này không ngừng chống đối với cả Âm Khôi Tông, khiến cho thành Âm Khôi chúng ta gà chó không yên. Xem ra nó muốn thay tên tiểu tử Lâm Động kia báo thù. Một khi đã như vậy, sau khi bắt được nó, ta sẽ lấy yêu linh của nó đem luyện chế thành thú khôi. Ta muốn cho mọi người biết rằng, đắc tội với cả bản tông chủ, cho dù chỉ là một con xúc sinh, ta cũng phải bắt nó sống không bằng chết. Nhắc tới Lâm Động thì đằng sát hiển nhiên là hận đến tận xương tủy. Mặc dù đã kiểm tra nửa năm rồi nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Thế nhưng hận ý trong lòng hắn thì cũng chẳng bớt đi. Mà một khi đã không tìm thấy Lâm Động, vậy thì phải hung hăng tra tấn một con xúc sinh kia một phen để mà giải tỏa ác khí ở trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của đằng sát như vậy, hai vị trưởng lão đều căng thẳng không dám nói gì. Bọn họ đều hiểu rằng, mặc dù đã trải qua nửa năm, Lâm Động hiện nay có thể trở thành cái xác khô trong huyền âm giàn, thế nhưng mà lòng hận thù của đằng sát lại vô cùng sâu đậm. Hôm nay không dễ gì tìm được thứ liên quan đến Lâm Động, thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng, mặc dù đó chỉ là một con yêu thú. Cùng với việc nhân mã Âm Khôi Tông đang ẩn nấp trong ngọn núi hiểm trở, sắc trời lúc này cũng dần dần trở nên u ám. Từng cơn gió lạnh lẽo trên bầu trời gào thét phát ra âm thanh ô ô. Sau khi mặt trời vừa lặn không lâu, đột nhiên một tiếng nổ hổ gầm trầm thấp mạnh mẽ vang vọng khắp cả dãy núi. Trong tiếng gầm tràn ngập một loại uy áp kỳ lạ. Yêu thú trong sơn mạch huyền âm không ít đều phát ra tiếng rít gào sợ hãi. Tiếng hổ gầm dần dần hạ xuống, chỉ thấy tại chân trời có một đạo huyết quang dùng tốc độ nhanh đến kinh người lao đến, và cuối cùng phe phẩy huyết rực khổng lồ xuất hiện ở trên khoảng không của đỉnh núi. Huyết quang dần dần lộ ra một thân hình khổng lồ, lân giáp huyết sắc bao phủ thân thể của nó. Ánh trăng chiếu rọi phản xạ ra từng vòng huyết quang giống như là huyết thú. Ngoài ra trên lưng con yêu thú còn có một con huyết mãng khổng lồ, lưỡi rắn phun trào nuốt ra, phát ra hơi thở cực kỳ âm hàn. Loại hàn khí này nếu như là Lâm Động nhìn thấy nhất định sẽ phải kinh ngạc, bởi vì ba động như vậy thì rất giống với cả hàn khí địa sát trong huyền âm giàn. Lúc này thì cự mãng huyết sắc mở đôi mắt rắn hình tam giác ra, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng, quét qua quang cảnh bên dưới dãy núi. Hình dáng yêu thú này thì vô cùng quen thuộc, rõ ràng là Tiểu Viêm. Ngày đó ở trong huyền âm giàn, Tiểu Viêm đã bị khí lưu cuồng loạn tách khỏi lâm động. Lúc này Tiểu Viêm phe phải huyết rực, mắt hổ đảo qua bên dưới dãy núi. Mặc dù nơi này vẫn yên tĩnh như trước, nhưng mà không biết tại sao lại khiến cho nó cảm nhận được một chút nguy hiểm. Sống cùng với cả lâm động khá lâu, phảng phất như nó cũng bị lây nhiễm tính cẩn thận này của lâm động. Hơn nữa hiện nay thực lực tăng mạnh, linh trí của Tiểu Viêm cũng càng ngày càng cao. Ví dụ như là nó biết kẻ đẩy lâm động vào tử địa thì chính là Âm Khôi Tông. Cho nên sau khi mà từ trong huyền âm giản thoát ra, nó đã lập tức hóa thân thành sứ giả báo thù. Và trong nửa năm này, dưới nanh vuốt của nó thì có không biết là bao nhiêu cường giả Âm Khôi Tông đã phải bỏ mạng. Tiểu Viêm trên bầu trời chần chừ một hồi nhưng vẫn chậm rãi hạ xuống. Chỉ có điều lúc cách mặt đất khoảng một khoảng thì liền cảm giác được sự nguy hiểm. Ngay lập tức thì mở rộng huyết dực, chấn động hai cánh hóa thành một đạo huyết quang định mà trốn thoát khỏi nơi đây. Bay trận! Thế nhưng mà lúc Tiểu Viêm muốn bỏ trốn thì một tiếng quát lạnh lẽo liền vang lên. Đột nhiên trên ngọn núi chợt có vô số đạo quang trụ nguyên lực bắn lên tận trời, hóa thành một quầng sáng đem khoảng không trên ngọn núi phong tỏa lại. Thân thể của Tiểu Viêm va chạm mạnh vào quầng sáng phát ra tiếng ba động kịch liệt, nhưng nó lại bị bắn ngược trở lại. Mặc dù thực lực của nó nửa năm nay đã tăng lên rất là nhiều, nhưng Âm Khôi Tông lần này hiển nhiên đã xuất động số lượng cường giả đối phó với nó cũng không có ít. Nghiệt xúc, xem ngươi lần này làm sao chạy thoát. Khi mà Tiểu Viêm bị vây khốn, Đằng Sát cũng từ trong chỗ ẩn nấp lao ra. Không chỉ có hai vị tả hữu trưởng lão đi theo, mà còn có mấy vị trưởng lão Âm Khôi Tông khác nữa. Mà khi nhìn thấy Đằng Sát, trong đôi mắt hổ của Tiểu Viêm nhất thời xẹt qua sát ý phẫn nộ. Hiển nhiên đối với cả hung thủ đã bức lâm động vào huyết âm giàn, ở trong trí nhớ cực kỳ phẫn nộ. Nó liền lập tức chấn động huyết dược, năng lượng huyết sắc cuồng bạo tràn ra, hóa thành huyết nhận sắc bén ngập trời rồi lao thẳng về phía Đằng Sát. Nhìn thấy Tiểu Viêm phát động công kích, Đằng Sát cũng cười lạnh, túy mà vung tay. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ thành một bức tường ở trước mặt, đem huyết nhận cản lại. Nghiệt xúc, muốn trách thì trách ngươi chọn nhầm chủ đi. Ngay sau đó bàn tay Đằng Sát vung lên, một ngọn núi nguyên lực khổng lồ trực tiếp hình thành trên khoảng không của Tiểu Viêm, rồi sau đó hung hăng nện xuống. Ầm. Ngọn núi nguyên lực nện mạnh xuống thân thể Tiểu Viêm. Dưới lực đạo hung hãn của Đằng Sát nhất thời khiến cho Tiểu Viêm phát ra một tiếng gầm thống khổ. Chỉ có điều còn không đợi cho nó phản kháng thì các trưởng lão của Âm Khôi Tông cũng đã đồng loạt ra tay. Hơn 10 cái xích sắt do nguyên lực vô cùng hùng hậu biến thành, xẹt qua phía chân trời và cuối cùng đem tứ chi và song rực của Tiểu Viêm trói chặt lại. Thân thể bị trói chặt, Tiểu Viêm nhất thời điên cuồng giãy giụa, từng đạo quang năng lượng huyết sắc không ngừng thổi quét ra, đem toàn bộ xích sắt bằng nguyên lực chấn rạn nứt. Nghiệt xúc, dám phản kháng sao? Thấy vậy ánh mắt Đằng Sát phát lạnh, lại nện một quyền ra. Kình phong của nguyên lực hung hăng nện lên người của Tiểu Viêm. Một vài lân phiến huyết sắc bị đánh tan khi nó phát ra tiếng kêu gào dữ dội. Và cuối cùng thì mắt hổ cũng đóng lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Đi, mang về. 3 ngày sau ta muốn trước mặt mọi người rút gân lột ra con súc sinh này luyện chế thành thú khôi. Ta sẽ phải khiến cho mọi người đều biết rằng khi đã đắc tội với cả Âm Khôi Tông chúng ta, cho dù là một con súc sinh thì cũng phải trả giá gấp 10.000 lần. Nhìn Tiểu Viêm đang hôn mê, khuôn mặt Đằng Sát nhất thời hiện lên một nụ cười dữ tợn, sau đó vung tay lên, xoay người rời đi. Tiếng cười tàn nhẫn vang vọng khắp cả bầu trời. Lâm động, người nếu như còn sống thì lần sau gặp mặt, ta sẽ dùng con yêu thú đã luyện chế thành khôi lỗi của ngươi, đem ngươi chảm sát đó. Mà tại sâu trong huyền âm giàn, tại nguồn gốc của hàn khí địa sát, thì một cái hắc động không ngừng chuyển động. Mà bên trong hắc động đó, một đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng giống như lão tăng nhập định. Đột nhiên hai mắt hắn đang đóng chặt của đạo nhân này mở ra, một cỗ khí thức cực kỳ là cường đại, giống như gió lốc từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 73 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây.